Thương Thiên Phách Huyết, chương 333, Thắng Thế, 2, gocchuyenaudio.com, Sa Tùn ùn kéo đến, trên chiến trường, chỉ còn lại thanh âm này. Trong suy nghĩ mọi người cũng chỉ còn lại ý niệm này trong đầu. Sát, không phải ngươi chết thì là ta chết, ngoài điều đó ra trên chiến trường, không còn thanh âm nào khác. Sau khi Trình Gia mất đi ưu thế của siêu cấp binh khí Gia Cát Thần Nỗ, Hung Nô Nhân rốt cục như nguyện vọt vào đại doanh trung quân của người Hán. Vào giờ khắc này, tướng sĩ binh mã hai bên đụng vào nhau, chiến trường vô cùng thê lương. Không có thương hại, không có đồng tình, duy nhất có thể thấy được trong mắt họ chính là khuôn mặt dữ tợn của địch nhân cùng lưỡi đao sáng như tuyết. Nhưng nếu so sánh, Hung Nô Nhân từ từ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Sĩ khí của người Hán ngay lúc xuất kỳ bị xé đôi trên tháp cao, đã hạ thấp đến không còn. Lúc này, mắt thấy địch nhân đã chạy vào bồn trận, mà trên tháp cao vẫn không hề có chỉ lệnh, ngược lại mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số bóng người thoát ra tựa hồ đang đọ sức cùng nhau. Tình cảnh như thế, dù là người có lạc quan bao nhiêu cũng tránh không được sự nghi hoặc phát ra từ sâu trong nội tâm. Cổ đạo nhiêm cổ đại soái chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Chiến trường người kiêu dũng sẽ thắng. Cuộc chiến hôm nay, là ngày quyết chiến giữa Trình Gia cùng Hung Nô Cự Phách hai bên vì hôm nay, đã làm ra sự chuẩn bị vẹn toàn. Nhưng sự thái phát triển đã vượt ra ngoài ý liệu của bất cứ kẻ nào. Cổ đạo nhiêm cũng tốt, các mật thứ cũng được. Vì hôm nay, bọn họ đã hao tổn tâm cơ, đã dốc hết sức lực. Vì thắng lợi hôm nay, bọn họ đã không chừa thủ đoạn nào. Bát tiên quá hải, tám tiên vượt biển, mỗi bên đều tự lộ thần thông, bọn họ đã sớm chuẩn bị đủ đại lễ cho đối phương. Hoàng Long quân đoàn hỏng mất, Trình Gia trung quân làm mồi dụ địch khiến cho thắng lợi nghiêng qua Hung Nô Nhân. Nhưng Gia Cát Thần Nỗ theo sau mà đến, chẳng những đem ưu thế của Trình Gia vực lại hoàn toàn ngang hàng, nhưng lại mơ hồ có khả năng thay đổi càn khôn. Nhưng Lợi Chí đột nhiên xuất thủ, khiến cho vận mệnh chiến trường lại nổi lên biến hóa đột ngột. Cổ đạo nhiêm đã chết, câu nói kia dưới sự truyền bá cố ý của Lợi Chí, đã làm tất cả mọi người đều biết. Quân đội người Hán dao động, bọn họ không thể tránh được sự hỗn loạn. Tại thời đại binh khí lạnh, trong quân đội truyền thống, không có một quân đội nào sau khi mất đi chủ tướng còn có thể bảo trì tiêu chuẩn chiến đấu mạnh mẽ trước đó. Tuy bọn lính vẫn là dũng cảm, bọn họ đối mặt Hung Nô Nhân điên cuồng, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố rút ra yêu đao, ra sức nghênh chiến. Nhưng cột trụ của họ đã không còn, hoặc là nói, hy vọng của họ đã không còn, cách chiến đấu của họ lúc này, đã loạn thành một đoàn. Cơ hồ đều là tự mình mà chiến, so với sự hung mãnh đoàn kết của Kim Lang quân, lực chiến đấu của bọn họ đã không còn ý nghĩa. Bởi vì, bọn họ đã mất đi chỉ huy thống nhất. Trên tháp cao, đã thật lâu không có tin tức truyền đến. Em, trưởng phong gào thét tiếng bấm chốt cơ quan loạn động. Thân hình Lợi Chí trong sự vây công của hơn 10 người, vẫn tiêu sái tự nhiên như trước. Cổ đạo nhiêm tuy đã chết nhưng trước khi hắn lâm chung, đã đem quyền chỉ huy của mình giao phó cho Trình Anh Hào. Cũng chỉ có vị đệ nhất trí giả trẻ tuổi đời này của Trình Gia mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng Lợi Chí làm sao chịu bỏ qua, gocchuyenaudio.com, hắn xé đi đại kỳ thống suất trên đỉnh tháp cao, thân hình lại bay trở xuống, mục tiêu chính là Trình Anh Hào. Nếu hắn tiếp nhận quyền chỉ huy của cổ đạo nhiêm, vậy phải lấy tính mạng của hắn. Chỉ cần có thể đem hắn tru diệt dưới trưởng, vậy nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành viên mãn. Trình Anh Hào vừa chết, quân đội Trình Gia sẽ không còn người thống suất. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, quần long không đầu, lại làm sao không thất bại. Nhưng chắn trước Trình Anh Hào, kể cả Trình Gia Xanh, toàn bộ là nhất phẩm cao thủ của Trình Gia cùng các cao thủ Nam Phương thanh danh hiển hách võ lâm. Tuy võ công của bọn họ còn chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng mỗi người liều mình, phấn nghĩa liều mạng, dù là với khả năng Lợi Chí cũng đừng mơ tưởng dễ dàng đắc thủ. Thân hình hắn lúc tiến lúc lui, huyễn hóa ra vô số hư ảnh, đem mọi người vững vàng vây khốn trong phạm vi nho nhỏ đó. Lợi Chí có thể lấy được lực lượng một người, liền đem 10 người đang công kích mình vây khốn trong phạm vi đó. Sắc mặt Trình Gia Xanh đỏ bừng, bọn họ tự biết bản thân không còn kiên trì được bao lâu. Tông sư quả thật không phải là những cao thủ như bọn họ có thể ứng phó. Lợi Chí ổn định công kích, mắt thấy đã làm cho bọn họ luống cuống tay chân, rất nhanh sẽ thành công. Nhưng vào lúc này, trong tim của hắn sinh ra cảm ứng. Trong mắt nhìn về phía Trình Anh Đào tràn ngập thần sắc cực kỳ phức tạp. Nguyên Trình Anh Đào đang ngồi trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Ánh mắt của hắn tinh quang lưu chuyển, không còn chút uể oải bạc nhược nào. Hắn nhìn Lợi Chí phía xa, đột nhiên quát lớn. Lợi Chí, ăn ta một quyền. Lợi Chí thầm thở dài một hơi, hắn biết hôm nay còn muốn tru sát Trình Anh Hào, cơ hồ là một việc còn khó hơn lên trời. Nhưng trong tim hắn cũng không vui không buồn, tuy không thể đem hắn tru sát, nhưng chỉ cần mình có thể hoàn toàn cuốn lấy bọn họ, khiến cho họ không cách nào phân thần chỉ huy quân đội, thì hiệu quả cũng là giống nhau. Đối mặt một trưởng như rời non lấp bể của Trình Anh Đào, khóe miệng Lợi Chí tràn ra một tia cười lạnh. Ánh sáng của hạt gạo, hắn xòe bàn tay ra, trên bàn tay có một luồng năng lực nhàn nhạt có chút lưu truyền. Nếu có Hứa Hải Phong ở đây, sẽ nhận ra, luồng năng lực này là tự nhiên lực lúc mình quyết đấu cùng Lợi Chí tại Bắc Cương, lại dữ dội như thế. Một quyền một trưởng, hai luồng cự lực đánh vào cùng một chỗ trong tháp cao, trong không gian khơi dậy khí lãng vô cùng, khiến người lung lay muốn ngã. Thân thể Trình Anh Đào bay vọt về phía sau, ba gã cao thủ cùng Trình Gia Xanh cơ hồ đồng thời tiếp được thân hình của hắn, một cỗ lực lượng cường đại vọt tới, chấn ngược ba người bật lui thêm mấy bước. Thân thể Trình Anh Đào xoay mạnh giữa không trung, đã vững vàng đứng lại, chỉ là ở khóe miệng hắn lộ ra một tia máu tiên diễm. Lợi Chí lạnh lùng cười, đột nhiên, nét tươi cười của hắn đọng lại, phảng phất như cảm thấy cái gì, ánh mắt của hắn nhìn lại phía sau, nơi đó loáng thoáng, xuất hiện một điểm bóng đen, từ từ hợp thành một mảnh biển cả màu đen. Em, Trương Tấn Trung, kẻ thức thời là người tuấn kiệt, hôm nay Cổ Đạo Nhiêm đã chết, Thiên Ưng quân đoàn cần gì phải bán mạng cho Trình gia. Thanh âm Thổ Nhi Hồng cao cao vang lên, truyền vào trong tai Trương Tấn Trung. Đại soái, 8 vạn tướng sĩ của Thiên Ưng quân đoàn, nổi lên một trận thao động. Góc chuyện audio.com, Cổ Đạo Nhiêm tại vị hơn 20 năm, các chiến sĩ nơi này đều xem hắn như thần minh. Hôm nay đột nhiên nghe thấy tin dữ, lập tức hỗn loạn. Trương Tấn Trung sắc mặt xanh đen, hắn chừng mắt nhìn chiến trường Trung quân, trong lòng không biết là có ý định gì. Tình huống lúc này, mặc cho ai vừa nhìn, đều biết Trình gia đã bại. Duy nhất không thể xác định chính là bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tướng quân, một tiếng hô quát thay nhau vang lên, Trương Tấn Trung hít sâu một hơi, cất cao giọng nói. Thổ Nhi Hồng, đừng vội dùng lời nói làm rối loạn lòng quân của ta. Chúng Nhi Lang, nghe lệnh, 8 vạn Thiên Ưng quân không hổ là cường binh tinh nhuệ của Đại Hán, ra lệnh một tiếng, đội liệt chỉnh tề quân dung cường thịnh. Trương Tấn Trung chậm rãi rút ra bảo kiếm tùy thân, hô to. Nhi lang môn, theo ta. Lời của hắn đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc bất định quay đầu nhìn quanh. Nơi đó, xa xa, phảng phất như có vật gì xuất hiện phía chân trời. Em, Lưu Chính Mân, Lưu gia khí số đã hết, trước mặt ngươi chỉ còn một con đường sống, thủ hạ của ngươi đã tản, ngươi còn không bó tay chịu trói sao. Thanh âm nghiêm khắc của Sỉ Đa giống như một thanh cương đao hung hăng chém vào trong lòng Lưu Chính Mân. 5 vạn hùng binh của hắn, lúc này đang cùng hung nô nhân giằng co. Ánh mắt của hắn bồi hồi nhìn trong đám người, nhưng tim của hắn không ngừng trầm xuống. Những cao cấp tướng lãnh cùng một bộ phận binh lính, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Bọn họ có thể bỏ đi đầu lâu, đổ hết nhiệt huyết, nhưng nếu trước mặt bọn họ là chính thân nhân của mình, bọn họ đã không làm được gì nữa. Lưu Chính Mân bị ai phát hiện, thời khắc này nếu mình hạ lệnh công kích hắn thật sự không biết còn có bao nhiêu người chịu nghe mệnh lệnh của hắn. Có lẽ, khi hắn hạ mệnh lệnh cũng là một khắc mà Hoàng Long quân đoàn hủy diệt. Cáp mật thứ thắng, Nam Nghi Liêu nhẹ nhàng nói. Phụ thân, ngài nói gì? A Cốt Đà nhất thời không nghe rõ, nghi hoặc dò hỏi. Khẽ lắc đầu, Nam Nghi Liêu thở dài nói. Hay cho một Cổ Đạo Nhiêm, quả nhiên danh bất hư truyền. Đáng tiếc, hắn cũng không nói hết lời, chỉ là trong mắt của hắn hiện rõ tia tiếc hận cùng không cam lòng. Đối thủ như thế, liền đã quy thiên, quả thực làm người ta đáng tiếc. Truyền lệnh tộc nhân khởi lên tinh thần, chuẩn bị cấp cho người Hán thêm một mồi lừa. Nam Nghi Liêu đột nhiên cao giọng phân phó. Một trận đánh Bắc Cương, bởi vì Nam Nghi Liêu nhìn xa, bọn họ không hề phát sinh sự tiếp xúc với Hồng Sắc Hải Dương. Vì thế trong liên quân 4 tộc thực lực của đế tộc đã hoàn toàn giữ nguyên, trong 7 vạn đại quân, bộ đội đế tộc đã chiếm cứ gần 4 thành. Phụ thân, trong thanh âm của A Cốt Đà có sự vui mừng lẫn sợ hãi ngoài ý muốn. Dựa theo ý thức của hắn, đã sớm nên cùng người Hán nhất quyết từ chiến. Nhưng Nam Nghi Liêu thân là tộc trưởng nhưng vẫn cẩn thận tránh việc đại chiến bộc phát khiến cho hắn có lực mà không nơi thi triển. Thay đổi hôm nay tuy ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại hợp ý hắn. Hắn nanh cười một tiếng, đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi, phảng phất như một con mãnh thú khát máu đói bụng đã lâu, làm cho trong lòng người phải run sợ. Vương Hoành Hán thầm than một tiếng, thắng bại của chiến trường Trung quân đã ảnh hưởng tới 2 cánh quân bên sườn. Liên quân 4 tộc đã rõ ràng chăm chú lên, áp lực của Thương Lang quân đoàn lập tức tăng nhiều. Miệng của hắn lộ ra tia cười khổ, chẳng lẽ thật sự phải thua sao? Góc chuyện audio.com, lúc này trong tai của hắn truyền đến tiếng vó ngựa vang rền. Hắn dương mắt nhìn tới, xa xa, một mảnh màu đen đang từ từ mở rộng. Khách chương.